Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 7, trễ hẹn, góc truyện audio.com, chép 7, trễ hẹn Lizaner, Nasu, tớ thích cậu, Nasu, cười tươi tớ cũng thích mà cậu Lizaner, cậu là người bạn quan trọng của tớ, Lizaner, im lặng cúi gằm mặt Nasu, cậu sao thế, Lizaner, ngước lên, mắt rơm rớm nước không phải theo nghĩa tình cảm bạn bè Nasu à, Nasu. Giật mình sao cậu lại khóc, Lizaner, tớ yêu cậu, từ lúc chúng ta còn nhỏ kìa, nói rồi Lizaner quay đều chạy đi, Nasu đứng trực ra, cậu không thể tiêu hóa hết được những gì Lizaner vừa nói. Yêu khác gì với thích nhỉ, Lizaner sao lại khóc, Happy đứng cạnh nhìn Nasu lo lắng, Happy, Nasu, ý Lizaner là gì cậu biết không, Happy, ai? Cô ấy yêu cậu, yêu ai đó là chúng là mình sẽ luôn muốn bên cạnh người đó. Nhớ khi xa nhau và hạnh phúc khi cạnh nhau. Nasu, đực mặt ra không ngờ có ngày tớ được một con mèo dạy đời. Happy, cậu cứ ngồi đó từ từ cho thông suốt nhá. Tớ đi gặp Kala đây. Nasu, thế là cả ngày hôm nay. Người suy nghĩ đơn giản. Nasu của chúng ta đã vận hành hết công suất não bộ để suy nghĩ về những lời của Lizaner và Happy. Cậu lờ mờ nhận ra tình cảm của Lizaner dành cho mình. Nhưng đối với Nasu, Lizaner là một người bạn từ nhỏ quan trọng nhưng cậu không có cảm giác gì khác với Lizaner. Lizaner thấy buồn vì thế ư? Nasu thật sự thấy bối rối khi chính mình làm Lizaner khóc. City, cách chương.